Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng nhận vàng tím mất đi huyễn thuật. Dù việc này vẫn rất khó khăn đối với các thiên kiêu và thú linh thiên tài khác, nhưng với những ai đã tiếp xúc với dao động thiên địa đại đạo và thú linh thiên địa đại đạo, thì lại quá dễ dàng. Thẩm Bình đồng cảm gật đầu, hắn đoán rằng bên trong còn có khảo nghiệm khác. Sơn động trong dãy núi rất sâu, các tiên tôn dựa vào thần thức và thủ đoạn khác dò xét, trung bình cứ nửa tháng mới tìm được một con nhện vàng tím, thu hoạch một viên thay ngọc. Thẩm Bình có hải thú chi đồng, không cần đi đường vòng, nên trong nửa tháng đã có thể thu hoạch 10 cái khay ngọc. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua. Những thiên kiêu mạnh nhất của các tộc khác và các tiên tôn cũng đã đến tầng thứ tư thế giới, tiến vào dãy núi. Dãy núi có 20 ngọn, Thẩm Bình và những người khác chiếm cứ ngọn núi thứ nhất, các tộc khác không thể tiến vào nữa, chỉ có thể đi các ngọn núi khác. Điều này có nghĩa là một khi 20 ngọn núi đều có thú linh thiên tài, những kẻ đến sau sẽ không còn cơ hội. Sau này sẽ không còn nhận vàng tím đơn lẻ nữa đâu. Sư tôn, Lận đạo hữu, nếu giao chiến, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Thẩm Bình nhắc nhở. Nhện vàng tím tuy dễ dàng bị tiêu diệt nếu thôi động dao động, nhưng tơ nhện kim sắc của chúng bao trùm cả không gian, hắn không thể chiếu cố được cho người khác. Thẩm đạo hữu không cần lo lắng cho ta, có thể đi đến nơi này, ta đã rất thỏa mãn rồi. Lận Vũ cười nói, thời gian qua hắn theo Thẩm Bình đánh giết nhện vàng tím, thu được không ít thú huyết tinh hoa. Dù có bị đào thải, hắn thu hoạch cũng phong phú hơn người khác nhiều. Mấy ngày trôi qua, ba người đi dọc theo một động đạo hơi rộng, đến trước mặt ba con nhện vàng tím. Trước khi động thủ, hắn lặng lẽ đưa cho sư tôn một món thú linh bảo phòng ngự cao cấp. Kỳ thật, Luyện Tuyết Cẩm có thể đi đến đây đã là may mắn, nàng vốn muốn từ chối, nhưng Thẩm Bình khăng khăng, nàng chỉ có thể nhận lấy. Oanh! Vừa mới động thủ, tơ nhện của nhện vàng tím đã theo vách động cấp tốc lao đến mọi hướng. Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ chia sẻ sự chú ý của hai con nhện, còn Thẩm Bình thì vung Hỗn Nguyên Thương trực tiếp chặt đứt tơ nhện xông về phía mình, sau đó thúng di đến bên cạnh nhện, nhanh chóng chém giết. Nhưng dù hắn nhanh, Luyện Tuyết Cẩm và Lận Vũ vẫn không ngăn được tơ nhện bao vây. Nhất là Lận Vũ, chỉ chống đỡ được mấy hơi thở, thân thể đã bị tơ nhện cuốn thành một cái kén, khí tức tan rã. Nhưng Thẩm Bình thấy trước khi biến mất, trong kén bừng lên ánh sáng nhu hòa, chính là quang mang này đã truyền tống hắn đi, hiển nhiên là bị đào thải. Thấy vậy, Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bỏ mạng là được. Luyện Tuyết Cẩm cũng chú ý tới một màn này, thấy Thẩm Bình thúng di đến giúp mình, nàng lắc đầu, "Ngài đồ nhi, vi sư tiếp tục ở lại cũng chỉ thêm vướng bận." Lời vừa dứt, nàng liền không ngăn cản nữa, mặt tơ nhện bao phủ toàn thân. Nhìn sư tôn biến mất, Thẩm Bình không khỏi bất đắc dĩ, vội vàng thúng di né tránh tơ nhện vây công. Một lát sau, ba cái khay ngọc đến tay. Sau đó, hắn tìm kiếm nhện vàng tím càng nhanh, trực tiếp dùng thuấn di di chuyển. Chưa đầy một tháng, trong tay hắn đã có 100 khay ngọc. Suy suy. Quang văn trên khay ngọc lóe lên, ngọc sách càng thêm ngưng thực, đạo văn lít nha lít nhíp hiện ra. Đến khi đạo văn cuối cùng hiển thị, ngọc sách hoàn toàn ngưng thực. Thẩm Bình mặt lộ vẻ vui mừng, vươn tay chụp lấy, liền đem ngọc sách nắm vào lòng bàn tay. Nhưng ngọc sách vừa chạm vào tay, đạo văn phía trên liền biến mất. Mặt ngoài ngưng tụ một tầng quang khóa màu vàng nhạt, đồng thời vô số điểm sáng nhanh chóng hội tụ thành một bản đồ mới. Ta biết mà, sẽ không đơn giản như vậy. Theo lộ tuyến trên bản đồ mới, hắn tiếp tục đi tới. Bản đồ này chỉ hướng sâu trong lòng đất đỉnh núi. Hắn đi ròng rã nửa tháng mới đến điểm mục tiêu được đánh dấu trên bản đồ. Vị trí này là một tòa tế đàn che kín những đường vân đặc thù. Tại trung tâm tế đàn lơ lửng một cái đỉnh đồng thau. Phụ cận có những cây cột đá. Thông qua đồ án trên cột đá, hắn phán đoán hẳn là phải đặt đại đạo bí pháp ngọc sách vào trong đỉnh đồng thau mới có thể giải khai quan khóa của sách ngọc. Ngoài tòa tế đàn này ra, chung quanh còn có những tế đàn khác, tổng cộng 20 tòa. Sơn mạch có 20 ngọn sơn phong, nơi này tế đàn cũng có 20. Chẳng lẽ nói mỗi một ngọn núi chỉ có thể thu hoạch được một loại ngọc sách? Trăm viên khay ngọc mới có thể ngưng tụ một loại ngọc sách. Nhưng nhận màu vàng tím trong sơn phong tuy không ít, cộng lại tuyệt đối không có 200. Nói cách khác, suy đoán của Thẩm Bình là đúng. Điều này khiến trong lòng hắn thêm vài phần may mắn. Nếu không có chi đồng của hải thú và thúng di, hắn không thể nào nhanh chóng ngưng tụ ra ngọc sách như vậy. Hắn đi đến trước đỉnh đồng thau. hết sức cẩn thận. Hắn vẫn dùng chi đồng của hải thú kiểm tra một hồi. Kết quả phía sau đỉnh đồng thau chính là khí tức của nhện màu vàng tím. Hắn đầu tiên sững sờ, lập tức cười khổ. Nguyên lai khảo nghiệm cuối cùng để thu hoạch đại đạo bí pháp ở đây. Nếu như không phát giác gì mà đem ngọc sách đặt vào trong đỉnh đồng thau, chỉ sợ chẳng những không giải được quan khóa, ngược lại sẽ vứt bỏ ngọc sách vất vả lắm mới có được. Phất! Hỗn nguyên thương giải quyết xong nhện màu vàng tím. Tế đàn thật sự xuất hiện. Lơ lửng tại trung tâm những cột đá không phải đỉnh đồng thau, mà là tạ đá có hình thái giống quan khóa. Thẩm Bình lúc này mới thả ngọc sách xuống dưới tạ đá. Quan khóa đối ứng, suy một tiếng, quan khóa nháy mắt mở ra. Đạo văn lấp lánh biểu hiện ra, sau đó dần dần ẩn đi. Thành công! Hắn không hiểu những văn tự đạo văn này, nhưng lại rõ ràng mình đã thu được một loại bí pháp thông hướng tột cùng đại đạo. Lúc này tạ đá biến mất, ngược lại xuất hiện một đạo tự sắc môn hộ. Thẩm Bình vừa chuẩn bị bước vào môn hộ, liền dừng lại. Hắn nhìn về phía một tòa đàn tế khác ở đằng xa, không khỏi động tâm tư. Những tế đàn đỉnh đồng thau kia là do nhện màu vàng tím biến thành. Mà hắn hồn gửi một con nhện màu vàng tím. Những ngày này trải qua hồn gửi không ngừng thẩm thấu, cổ phân thân kia đã có năng lực của nhện màu vàng tím. Nếu như thay thế, nói không chừng có thể lại làm thêm được một loại ngọc sách. Nghĩ vậy, hắn thuấn di đến một tòa đàn tế khác, sau đó giải quyết xong nhện màu vàng tím, tiếp đó lấy ra phân thân của mình thay vào đó. Sau khi làm xong, hắn mới một lần nữa bước vào tự sắc môn hộ. Tầng thế giới thứ năm là một cái hồ nước bát ngát, nhìn không thấy điểm cuối. Nước hồ phẳng lặng như gương, không chút sóng gợn. Thẩm Bình thông qua tự sắc môn hộ đến nơi này, còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh, liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp chế trói buộc trong cơ thể. Đại thừa pháp lực khôi phục lại lần nữa không cách nào vận dụng, bao gồm thần thức và tất cả thủ đoạn, giống như là một lần nữa biến thành người bình thường. Hắn nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía hồ nước, lại phát hiện toàn bộ hồ nước bị một tầng hào quang bao phủ, tựa hồ còn chưa khởi động. Xem ra tầng này khảo nghiệm hẳn là nhắm vào tất cả thú linh thiên tài. Áp chế trói buộc lớn như vậy, cơ bản diệt sạch tình huống vây công chém giết lẫn nhau. Hiển nhiên vị kia khí linh bối đang thiên vị những thú linh và thiên kiêu này. Dù sao không ít tiên tôn cũng có thể tiến vào tầng thế giới này, nếu thật sự chém giết, bọn hắn không phải đối thủ của đám tiên tôn. Tùy ý tìm một chỗ bên bờ hồ, hắn ngồi xếp bằng xuống yên lặng chờ đợi, đồng thời ý thức chuyển tới phân thân là nhện màu vàng tím đang được hồn gửi. Giờ phút này, trừ hắn ra, tất cả thú linh thiên tài tiến vào đỉnh núi vẫn chưa góp đủ trăm viên bàn đá. Hắn cũng không để ý, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua. Vừa qua đi 5 năm. Điều khiến Thẩm Bình ngoài ý muốn là, hắn ngồi chờ ở tòa tế đàn thứ hai thì lại xuất hiện thân ảnh của yêu tộc. Lúc đầu hắn cho rằng những tộc quần khác, dù là linh tộc cường đại, muốn tập hợp đủ trăm viên bàn đá đều phải mất hơn 10 năm. Dù sao bọn hắn không có kỳ thú thiên phú như hắn. Muốn tìm ra nhện màu vàng tím trong những sơn phong lít nha lít nhít như mê cung và vô số động đường đồng thời đánh giết là việc hao phí thời gian. Vị yêu tộc này đứng trên tế đàn, nhìn đỉnh đồng thau treo lơ lửng ở trung tâm, cũng không vội lấy bàn đá ra, mà là đánh giá bốn phía. Hắn nhìn hai tế đàn bên tả hữu, cùng tự sắc môn hộ ở tòa thứ nhất, con mắt rõ ràng co rụt lại, thật không ngờ lại có thú linh thiên tài nhanh hơn ta thu hoạch được trăm viên bàn đá. Còn có 19 tòa tế đàn, như thế nói đến, rặng núi này hết thảy có thể thu được 20 loại đại đạo bí pháp. Tâm tư nó lưu động, tiếp tục điều tra bốn phía tế đàn. Thẩm Bình có thể thấy rõ con ngươi của nó xuất hiện biến hóa, giống như hắn thi triển chi đồng của hải thú. Thấy vậy, trong lòng hắn lột bột. Ha ha, quả nhiên lại là huyễn thuật, chết đi cho ta. Phát! Yêu tộc kia động thủ trước. Hắn vội vàng thôi động năng lượng trong cơ thể, phun ra đại lượng tơ nhện màu kim, trước mắt đem yêu tộc tiên tôn vây khốn. Sau đó không hề nghĩ ngợi hướng thẳng đến tế đàn khác mà bỏ chạy. Bởi vì là phân thân, hắn không có cách nào thi triển kỳ thú thiên phú của mình, bất quá tốc độ của sinh vật nhện màu vàng tím này rất nhanh. Trước khi gặp những thú linh thiên tài kia, nhện màu vàng tím căn bản không nghĩ tới trốn, nhưng biến thành phân thân của Thẩm Bình, hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Chỉ trong 2-3 hơi thở, phân thân của hắn bỏ chạy đến tòa tế đàn thứ 3. Mất đi huyễn thuật của hắn, tòa tế đàn thứ hai lập tức khôi phục thành tạ đá tế đàn. Vị yêu tộc tiên tôn kia thấy cảnh này, sau khi giải quyết xong đám tơ nhện cuốn quanh, cũng không tiếp tục đuổi theo phân thân của Thẩm Bình, mà là đem lực chú ý đặt lên tạ đá trên tế đàn. Nó vẫn như cũ cẩn thận dùng các loại thủ đoạn tìm tòi dò xét một phen, xác định không có cạm bẫy, sau đó mới đem đại đạo ngọc sách nhắm ngay tạ đá, tiếp đó quan khóa giải khai. Sau khi thu hoạch được đại đạo bí pháp, một cánh tử sắc môn hộ xuất hiện. Yêu tộc nọ liếc mắt nhìn xa xăm về phía những tế đàn khác, ánh mắt chớp động vẻ tham lam, nhưng rất nhanh thu liễm lại, bước vào môn hộ rồi biến mất. Thẩm Bình phân thân khẽ thở phào, may mắn yêu tộc tiên tôn này không tiếp tục truy đuổi, nếu không cổ phân thân này của hắn không phải đối thủ, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Có thể nhanh như vậy ngưng tụ đại đạo ngọc sách, quả thật có thủ đoạn đặc thù, không thể coi thường bất luận kẻ cường giả nào a. Hắn lắc đầu, giải quyết tòa tế đàn màu vàng tím nhện thứ ba, tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Thời gian vội vã trôi qua. Mặc dù tòa tế đàn thứ hai xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng tòa thứ ba lại như Thẩm Bình dự liệu, bởi vì xuất hiện ở tế đàn là viêm tộc mạnh nhất thiên kiêu. Y có thể thứ ba đến nơi này, ngoài việc có thú linh nhân ngoại được chiếu cố, hoàn toàn là vận khí tốt, mà y không có thủ đoạn của vị yêu tộc tiên tôn kia. Sau khi đem đại đạo ngọc sách để vào đỉnh đồng thau, Thẩm Bình liền trực tiếp thu vào, tiếp đó huyễn hóa thành nhện cưỡi trên đại đạo ngọc sách. Trong lúc vị thiên kiêu viêm tộc kia hưng phấn quan sát đại đạo ngọc sách, hắn thừa cơ đem đại đạo ngọc sách thật đặt ở dưới tạ đá. Theo quan khóa giải khai, đại đạo ngọc sách thật tới tay. Viêm tộc mạnh nhất thiên kiêu vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng kích động. Hoa. Tự sắc môn hộ xuất hiện. Thẩm Bình phân thân lập tức một cước đá vị thiên kiêu nọ vào trong môn hộ. Sau khi y biến mất, hắn không nén được cười ha hả. Ngay khi hắn giải quyết xong tòa tế đàn thứ tư, chuẩn bị lặp lại chiêu cũ thì Nam Cực Tiên Tôn, Giao Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn bọn họ xuất hiện ở tòa tế đàn thứ nhất. Hiển nhiên là sau khi chậm chạp tìm không thấy sinh vật màu vàng tím nhện, bọn họ đã phát hiện con đường thông tới tế đàn. Nhìn thấy ba cánh tử sắc môn hộ và những tế đàn còn lại. Sáu vị tiên tôn nhìn nhau, rất nhanh hiểu ra tác dụng của tế đàn. Cho nên, bọn họ canh giữ ở tòa tế đàn thứ tư, rõ ràng là cùng Thẩm Bình dự định ôm cây đợi thỏ, chặn trước những tộc quần khác đến giải tỏa đại đạo ngọc sách. Điều này khiến Thẩm Bình cười khổ, đáng tiếc hắn hiện tại muốn đi cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì duy trì huyễn thuật. Nhưng, tòa tế đàn thứ tư xuất hiện lại là linh tộc, hơn nữa không chỉ một vị, mà là tất cả thú linh thiên tài còn lại của linh tộc, bao gồm bốn vị linh tộc tiên tôn. Hừ, Khải đạo hữu, Nam Cực đạo hữu, các ngươi quả nhiên tính toán thật hay, lại canh giữ ở tế đàn nơi này. Xem ra trên thân thể các ngươi đã thu được đại đạo ngọc sách, giao ra đi. Linh tộc bên này ỷ vào số lượng đông, căn bản không đặt sáu vị tiên tôn nhân tộc vào mắt. Mà Nam Cực tiên tôn chờ sáu vị cũng không ngờ linh tộc lại tụ tập xuất hiện. Nhưng bọn họ cũng sẽ không lùi bước, liền cùng linh tộc tiên tôn chém giết, thử cướp đoạt. Thẩm Bình thấy vậy, thừa dịp bọn họ chém giết kịch liệt, trực tiếp phun ra đại lượng tơ nhện, sau đó nắm lấy cơ hội, lập tức xông về tự sắc môn hộ của tòa tế đàn thứ ba. Kỳ thật, khi sáu vị tiên tôn bắt đầu ngồi chờ, hắn đã biết muốn tiếp tục thu hoạch đại đạo ngọc sách là rất khó. Chớ nói chi là linh tộc lại tập thể xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ giống như hắn, đi chặn đại đạo ngọc sách ở những tế đàn khác. Không có cách nào, ai bảo linh tộc mạnh. Sự xuất hiện đột ngột của sinh vật màu vàng tím nhện quả thật khiến Nam Cực tiên tôn đám tiên tôn nhân tộc cùng tất cả thú linh thiên tài linh tộc không kịp phản ứng. Đợi bọn họ lấy lại tinh thần, Thẩm Bình phân thân đã tới phụ cận tử sắc môn hộ. Tế đàn phát sinh biến hóa rồi, nhìn trước tới từ thanh đồng tế đàn là huyễn thuật của sinh vật màu vàng tím nhện. Những tế đàn khác hẳn là đều có sinh vật màu vàng tím nhện. Linh tộc sau đó sẽ làm gì? Thẩm Bình không có tâm tư để ý, phân thân của hắn chạy ra tử sắc môn hộ, bản tôn liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lúc phân thân xuất hiện, hắn liền ra vẻ đánh giết phân thân màu vàng tím nhện, sau đó thu thi thể. Tựa như hắn xếp bằng ở bên hồ, yêu tộc tiên tôn và viêm tộc mạnh nhất thiên kiêu kia chỉ liếc mắt nhìn, rồi thu hồi ánh mắt. Dù sao với bọn họ, sinh vật màu vàng tím nhện ngoài việc trước đó thu được khay ngọc, không có bất kỳ giá trị nào khác. Hơn nữa, ở tầng thế giới thứ năm này, áp chế trói buộc quá lớn, dù thể chất cường đại, cũng không thể chém giết như trước. Thẩm Bình một lần nữa tỉnh tọa, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tuy không thể tiếp tục thu hoạch đại đạo ngọc sách ở những tế đàn sau, nhưng có thể thu được thêm một loại đại đạo bí pháp, với hắn mà nói đã rất có lời. Xoát xoát xoát. Không bao lâu sau, Nam Cực tiên tôn, Giao tiên tôn, Khải tiên tôn bọn họ xuất hiện, sắc mặt lại âm trầm, hiển nhiên trong lúc chém giết với linh tộc tiên tôn, bọn họ không chiếm được lợi thế. Dù có áp chế trói buộc, cho dù sáu vị thực lực cường đại, cũng không phải đối thủ của trăm vị thú linh thiên tài linh tộc. Chết tiệt linh tộc, đại đạo ngọc sách của những tế đàn khác rất có thể đều bị bọn chúng đoạt mất. Nam Cực tiên tôn nghiến răng nghiến lợi. Khải tiên tôn liếc nhìn bên hồ, thấy chỉ có một vị yêu tộc tiên tôn và một vị viêm tộc mạnh nhất thiên kiêu, liền lắc đầu nói, kệ chưa hẳn, những tiên tôn khác của yêu tộc, viêm tộc đều chưa qua đây, đợi bọn họ hội tụ, nói không chừng sẽ cùng linh tộc chia cắt những gì còn lại. Giao tiên tôn nói, kệ nếu những tộc quần còn lại như vũ tộc, long tộc, phượng tộc cũng tập thể hành động, linh tộc bọn họ chưa chắc đã đoạt được đại đạo ngọc sách. Băng tiên tôn thở dài, kệ thú linh thiên tài của nhân tộc chúng ta vẫn là quá ít. Các tiên tôn khác cũng không khỏi thở dài theo. Lần này bọn họ xem như cảm nhận được sự bất đắc dĩ vì số lượng ít. Lúc này ngự tiên tôn đi tới bên cạnh Thẩm Bình, hỏi, Ê Thẩm Bình, đại đạo ngọc sách của tòa tế đàn thứ nhất là ngươi lấy được sao? Thấy các tiên tôn khác nhìn sang, Thẩm Bình cũng không che giấu, trên thực tế chuyện này rất khó che giấu. May mắn tộc ta thu được một loại. Nam cực tiên tôn, giao tiên tôn tuy ao ước, nhưng không đố kỵ tham lam. Dù sao thứ này đúng là dựa vào thực lực bản thân. Được rồi, chúng ta tiếp tục chờ đi. Bí pháp tổng cộng có 52 loại, tế đàn chỉ có 20 tòa, còn thừa lại 32 loại bí pháp, chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Khải tiên tôn mấy người tùy ý tìm một nơi yên lặng chờ. Nam cực tiên tôn lại hỏi về chuyện sinh vật màu vàng tím nhện trốn ra từ tử sắc môn hộ, biết được Thẩm Bình đã đánh chết, liền không truy vấn nữa. Thời gian dần trôi. Bên hồ, số lượng tiên tôn và thú linh thiên tài tụ tập càng lúc càng đông. Các tộc dù đã hao tổn không ít khi đối mặt loài nhện vàng tím ở tứ tầng thế giới, nhưng với 20 tộc đàn cùng nhau thông qua tế đàn, tổng số vẫn đạt gần ngàn người. Trong đó, linh tộc dẫn đầu về số lượng, tiếp đến là yêu tộc. Còn lại là các tộc đàn như giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc, vũ tộc, long tộc, phong tộc. Mỗi tộc đàn, ngoại trừ nhân tộc, đều còn lại số lượng bình quân vượt quá 20 người. Đương nhiên, về số lượng tiên tôn, nhân tộc chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ở cấp bậc thú linh thiên tài tiên vương, nhân tộc lại không có ai. Các tộc quần khác, ngoài những thiên kiêu mạnh nhất và đỉnh cấp, tiên vương lại có phần tương đối nhiều. Điều đáng nói là, linh tộc, yêu tộc, viêm tộc từng liên thủ ngăn cản đại đạo ngọc sách, nhưng lại không thu hoạch được bao nhiêu. Khi đối mặt với các tộc đàn đặc thù như giới tộc, thạch tộc, họ càng phải nếm trái đắng. Tùy. Sau khi tất cả thú linh thiên tài đều đã thông qua tử sắc môn hộ, ánh hào quang bát ngát trên mặt hồ rốt cục tiêu tán. Cùng lúc đó, ở nơi xa trên hồ, dần dần xuất hiện 20 tòa đảo. Tầng này muốn thu hoạch đại đạo bí pháp, hẳn là phải lên đảo. Hơn nữa, nhiều tộc đàn như vậy lần đầu tiên tập trung ở cùng một chỗ, rất có thể sẽ cạnh tranh chém giết lẫn nhau. Pháp lực và thần thức của chúng ta đều bị áp chế trói buộc, số lượng đông sẽ chiếm ưu thế quá lớn. Nam cực tiên tôn, Khải tiên tôn chau chặt mày. Thẩm Bình cũng vậy. Bốn tầng thế giới trước đó, phần lớn đều là hành động đơn độc. Kể cả đến nơi tế đàn, hắn có thể dựa vào thiên phú và thủ đoạn của mình để chiếm ưu thế. Nhưng đến nơi hồ nước này, ưu thế của hắn sẽ rất khó thi triển. Nguyệt tiên tôn khẽ nói, kể ta thấy chưa hẳn, số lượng nhiều có lẽ sẽ chiếm ưu thế, nhưng cũng phải có cơ hội. Nếu không, mọi người trực tiếp đào thải nhau là được. Trong lúc mọi người bàn bạc, yêu tộc, linh tộc và các thú linh thiên tài bắt đầu hành động. Bọn hắn nhao nhao đến bên hồ, tìm những cây cối cao lớn để đốn hạ. Dù không có pháp lực và thần thức, nhưng thể chất của các tiên tôn, tiên vương vẫn kinh người. Ngay cả những thiên kiêu mạnh nhất và một số đỉnh cấp thiên kiêu cũng có thể chất vượt xa người bình thường. Không đầy một lát, họ đã chế tác xong bè gỗ. Cũng may cây cối bên hồ rậm rạp. Các tộc quần khác thấy vậy cũng nhao nhao đi đốn cây. Pháp bảo của họ vẫn còn, chỉ là mất đi pháp lực, giờ phút này chỉ có thể dùng làm công cụ. Thẩm Bình cũng dùng hỗn nguyên thương để đốn cây. Pháp bảo của Nam cực tiên tôn là ngụy chí bảo rìu, chặt cây hiệu quả hơn hẳn người khác. Bất quá, hắn vừa đốn cây, vừa lẩm bẩm, người ta chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ dùng khai thiên phủ này để đốn cây. Khải tiên tôn đang dùng kiếm chậm rãi chặt cành lá. Hắn chế nhạo nói, ê Nam cực đạo hữu, điều vốn chính là dùng để đốn cây mà. Giao tiên tôn và Nguyệt tiên tôn có chút ưa sạch sẽ, không muốn dùng pháp bảo của mình để đốn cây. Chỉ có thể giúp đỡ chế tác bề gỗ. Ngự tiên tôn cười nói, cho chúng ta thành tiên tôn bao lâu rồi chưa trải nghiệm loại tu hành này, coi như là một niềm vui thú đi. Mà băng tiên tôn kéo trở lại chủ đề, kẻ muốn leo lên hòn đảo sợ là không đơn giản, chúng ta chế tác bề gỗ phải thật rắn chắc, nếu tiến vào hồ nước thì phiền toái. Từ tình huống khảo nghiệm phía trước mà xét, trong hồ khẳng định có thứ gì đó. Một đoàn người vừa trò chuyện vừa chế tác bề gỗ. Số người của họ ít, nhưng số lượng bè gỗ cần cũng ít, hiệu suất so với linh tộc, viêm tộc, yêu tộc nhanh hơn. 7 chiếc bè gỗ, chúng ta chiếu ứng lẫn nhau. nếu chiếc bè nào bị phá hủy, cũng có thể lập tức chuyển sang những chiếc bè còn lại. Sau khi bè gỗ được đặt xuống hồ, Thẩm Bình và những người khác bắt đầu chèo về phía hòn đảo trước mặt. Lúc này, giới tộc, thạch tộc và các tộc đàn đặc thù khác cũng đều đang trên hồ. Vì hồ nước cực kỳ rộng lớn, yêu tộc, linh tộc cũng không có tiểu động tác gì khác. Suy suy. Vừa chèo bè được nửa chén trà, mặt hồ bình tĩnh nơi xa liền nổi lên tầng tầng sóng nước. Thẩm Bình dùng hải thú chi đồng quan sát, chỉ thấy dưới mặt hồ, những luồng khí tức năng lượng rậm rạp chằng chịt đang nhanh chóng lao về phía bên hồ. Cẩn thận, có đồ vật đến. Thật ra, không cần hắn nhắc nhở, Nam Cực Tiên Tôn và những người khác đều đã nắm chặt pháp bảo trong tay, mặt lộ vẻ cảnh giác, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hư hư hư. Khi sóng nước sắp ập đến, từng con cá lớn có sống lưng như trường kiếm từ trong hồ nhảy ra. Phốc phốc. Trong lúc bay vọt, những con cá kiếm này phun ra từng đạo thủy tiễn công kích Thẩm Bình và những người khác. Không gian trên bè gỗ có hạn. Bất quá, thể chất và phản ứng của Thẩm Bình vượt xa phàm tục, cộng thêm tốc độ của thủy tiễn không quá nhanh. Vì vậy, đợt công kích cá kiếm đầu tiên, họ đều dễ dàng tránh khỏi. Sau khi công kích xong, cá kiếm lại lần nữa phóng về phía các tộc quần khác ở phía sau. Nhìn những hòn đảo ở phía xa. Nam Cực Tiên Tôn cao mày nói, nếu những con cá kiếm này công kích liên miên không dứt, chúng ta muốn leo lên hòn đảo, độ khó chỉ sợ không nhỏ. Khải Tiên Tôn khẽ gật đầu, ở trên hòn đảo còn không biết có khó khăn gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Mọi người giữ một khoảng cách, để tránh bị cá kiếm cuốn lên sóng nước cho lật bè. Xoạt, xoạt. Một đoàn người chèo bè, mặt hồ tóe lên tầng tầng sóng nước. Thời gian một chung trà sau. Đợt cá kiếm thứ hai cực nhanh lao tới. Không những số lượng tăng gấp đôi so với trước, mà tốc độ phun thủy tiễn cũng đã nhanh hơn. Dù tầng thứ công kích này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của mọi người, nhưng nếu đằng sau không ngừng gia tăng, sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ nổi. Hơn nữa, cá kiếm trước mắt chỉ dùng thủy tiễn công kích họ, còn chưa va chạm vào bè gỗ. Một khi đại lượng cá kiếm vây công bè gỗ, đến lúc đó họ rất khó duy trì bè gỗ. Điểm này mọi người đều rõ ràng, chỉ là đối mặt với vấn đề này, tạm thời không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía hòn đảo tiến đến. Lại một chén trà nhỏ trôi qua. Đợt cá kiếm thứ ba đến. Đợt cá kiếm này khác biệt rõ ràng so với hai đợt trước, khi cá kiếm nhảy lên, hoàn toàn không có thủy tiễn phun ra. Khải Tiên Tôn ở phía trước nhất lúc này bỗng nhiên hô lớn, ê nhanh, mau giết những con cá kiếm này. Hắn vừa hô, vừa huy động pháp bảo nhanh chóng công kích những con cá kiếm từ bên cạnh bè gỗ nhảy vọt qua. Những người khác, bao gồm Thẩm Bình, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng cực nhanh, cùng theo đánh giết cá kiếm. Suy suy. Thẩm Bình vung Hỗn Nguyên Thương, đâm nát một con cá kiếm kia lập tức nổ tung, hóa thành quang mang. Trong quang mang xuất hiện một viên thú huyết tinh hoa cùng một chiếc khay ngọc. Thấy cảnh này, hắn lập tức bừng tỉnh, vội vàng lắc Hỗn Nguyên Thương trong tay. Nhưng số lượng cá kiếm từ bên cạnh bè gỗ bay vọt tới có hạn, mỗi đợt chỉ có 3 cái hô hấp thời gian, tổng cộng cũng chỉ mười mấy con, mà trong đó không phải con nào cũng có thú huyết tinh hoa cùng khay ngọc. Theo đại lượng cá kiếm hướng phía sau phóng đi. Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn bọn hắn từng người xoay người, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn chằm chằm những con cá kiếm kia, rất có bộ dáng muốn xông lên tiếp tục chém giết. Lúc trước, khi hai đợt cá kiếm xông qua, bọn hắn còn phàn nàn xuống nước quá sớm, thay yêu tộc, linh tộc các tộc bầy phía sau ngăn cản đợt tấn công thứ nhất, hiện tại hận không thể đứng cao hơn nữa, như vậy có lẽ có thể thu hoạch được nhiều khay ngọc hơn. Phải biết rằng bọn hắn vốn đã thu được không ít khay ngọc ở tế đàn trên đỉnh Sơn Phong bên kia. Như Nam Cực Tiên Tôn mà nói, nếu thu hoạch thêm 50 mai khay ngọc nữa, liền có thể xoay sở đủ một loại đại đạo bí pháp, cho nên bọn hắn còn khát khao khay ngọc hơn cả Thẩm Bình. Cá kiếm tốc độ quá nhanh, nếu không chúng ta đã có thể đuổi theo đợt cá kiếm thứ ba này mà giết. Việc đánh giết cá kiếm thu hoạch khay ngọc trước đó thuần túy là xem vận khí. Vận khí của Nam Cực Tiên Tôn tương đối kém, chỉ thu được 3 cái khay ngọc, còn Giao Tiên Tôn vận khí không tệ, thu được 7 viên. Thẩm Bình được 5 mai, còn các tiên tôn khác cũng đều riêng phần mình thu được 4, 5 mai. Hiệu suất thu hoạch này rõ ràng nhanh hơn nhiều so với ở tế đàn. Ngự Tiên Tôn cười nói, thì hồ này có quy tắc, hẳn là cứ hai đợt cá kiếm đi qua, sẽ xuất hiện khay ngọc cùng thú huyết tinh hoa. Chúng ta cứ chèo chống đến đợt thứ 6, sau đó hướng phía nơi bầy cá dày đặc nhất mà huy động. Các tiên tôn khác đều gật đầu. Từ việc cá kiếm xung kích phía trước có thể thấy, bầy cá phân bố không đều, có khu vực cá kiếm phi thường dày đặc. Mà những tộc quần khác cũng rất nhanh hiểu rõ quy tắc của thế giới hồ nước này, ý nghĩ cũng giống Ngự Tiên Tôn, đều chờ đợi đợt thứ sáu cá kiếm, đồng thời thúc giục tộc đàn phía sau, lúc này đang gấp rút huy động bè gỗ lên phía trước, muốn có vị trí cao hơn. Nhất là linh tộc, số lượng thú linh thiên tài trong tộc quần của bọn hắn nhiều nhất, tự nhiên có được khay ngọc cũng nhiều. Nếu có thể ở vị trí phía trước nhất, cơ hội thu hoạch khay ngọc sẽ càng lớn. Chỉ là mọi người hiện tại đều bị áp chế trói buộc, dù có dùng sức, cũng khó lòng đuổi kịp đám bè gỗ phía trước trong thời gian ngắn. Suy suy. Đợt cá kiếm thứ tư xuất hiện, thời gian trì hoãn từ một chén trà nhỏ đến hai chung trà. Đến đợt thứ năm, thời gian lại trì hoãn thêm lần nữa. Liên tục chống đỡ qua hai đợt cá kiếm xung kích. Thẩm Bình bọn người rốt cục chờ đến đợt thứ sáu cá kiếm. Lần này có chuẩn bị, bất kể là Nam Cực Tiên Tôn hay Khải Tiên Tôn, khi thấy cá kiếm từ trước mặt đội ngũ các tộc như giới tộc, thạch tộc vượt qua sông tới, liền dốc toàn lực huy động bè gỗ hướng phía khu vực cá kiếm dày đặt phía trước đi. Bọn hắn lúc này đã không quan tâm bè gỗ bị trùng kích, chỉ muốn thu hoạch được nhiều khay ngọc hơn. Hư hư hư. Thẩm Bình không đi theo các tiên tôn, hắn mở ra hải thú chi đồng, muốn thông qua thiên phú này xem có thể tìm ra sự khác biệt giữa cá kiếm có quẩn hàm ngọc bàn và cá kiếm không có khay ngọc hay không. Chỉ tiếc không cách nào nhìn ra, chỉ có thể trông chờ vào vận may. Phốc phốc phốc. Hỗn nguyên thương không ngừng đâm ra, đồng thời những con cá kiếm bay vọt lên mặt hồ đập vào bè gỗ, hắn cũng cố gắng hết sức để đánh giết chúng. Các tiên tôn khác cũng làm như vậy. Đợi đến khi cá kiếm đi qua, bọn hắn nhanh chóng giết sạch những con cá kiếm đập vào mặt bè gỗ. Lần này vận khí của Nam Cực Tiên Tôn không tệ, thu được trọn 10 cái khay ngọc, cười đến nở hoa. Nha, Nam Cực đạo hữu, vận khí bộc phát a. Khải Tiên Tôn trêu ghẹo. Giao Tiên Tôn nhẹ nhàng vuốt mái tóc xanh trước cằm, cười tủm tỉm nói, kẻ Nam Cực đạo hữu chắc chắn là vụng trộm xem bói rồi. Băng Tiên Tôn không ngừng ao ước, vận khí của hắn kém, chỉ lấy được hai viên khay ngọc, kẻ sát, Nam Cực ngươi cái tên này nhất định là đã trộm vận khí của ta đi rồi. Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt u oán trừng mắt Nam Cực Tiên Tôn, còn có ta nữa, nhiều cá kiếm như vậy mà chỉ có một con có khay ngọc. Nam Cực Tiên Tôn cười ha hả, kẻ lão phu đây gọi là khổ tận cam lai. Nhưng đến đợt cá kiếm thứ 9, nụ cười trên mặt hắn biến mất, ngược lại đen như nồi sắt. Một đợt cá kiếm xuống tới, hắn không có làm được một viên khay ngọc nào, khiến Giao Tiên Tôn và Nguyệt Tiên Tôn hai nàng đều che miệng cười trộm. A, à, các ngươi nhìn phía trước, giới tộc, thạch tộc thú linh thiên tài đều phân tán ra. Khải Tiên Tôn bỗng nhiên nói. Thẩm Bình bọn người không khỏi nhìn về phía trước mặt, nơi giới tộc cùng thạch tộc đang tan ra bốn phía, đồng thời càng lúc càng cách xa nhau. Phía trước chẳng lẽ có biến đổi gì? Khi mọi người còn đang suy đoán. Một đoàn người huy động bè gỗ đi tiếp một hồi, tới khu vực này, rất nhanh chú ý tới mặt nước và chất lượng nước phía trước có sự khác biệt. Nơi này nước càng thêm vẫn đục, rất khó thấy rõ cảnh vật dưới hồ, đồng thời bè gỗ có sức nổi lớn hơn. Dưới mặt nước có cá kiếm, hẳn là quy tắc thay đổi. Khải Tiên Tôn đánh giá động tác của giới tộc và thạch tộc, sau đó tỉ mỉ quan sát phía dưới mặt nước, một hồi lâu mới phát hiện cá kiếm du động, số lượng ít hơn trước quá nhiều. Nam Cực Tiên Tôn ngóng về nơi xa xăm, híp mắt nói, kẻ phạm vi mặt nước vẫn đục cực lớn, ước chừng một giờ đường thủy, khu vực này có thể là khảo nghiệm nhãn lực và vận khí. Giao Tiên Tôn phụ họa, kẻ cách khảo nghiệm lúc trước tuy nói là dựa vào vận khí, nhưng đối với những tộc đàn có số lượng đông đảo như linh tộc, viêm tộc mà nói, ưu thế quá lớn, nhất là linh tộc, có đến trên trăm vị thú linh thiên tài, dù mỗi người chỉ thu hoạch được một viên khay ngọc, một đợt xuống tới liền có thể xoay sở đủ một loại đại đạo bí pháp. Mà lúc này, Thẩm Bình bất động thanh sắc kích hoạt hải thú chi đồng, nhìn về phía mặt hồ vẫn đục. Phạm vi tầm mắt lập tức xuất hiện từng đạo năng lượng khí tức. Những khí tức này tuy rất yếu ớt, nhưng lại là của cá kiếm. Nói cách khác, tại khu vực này, những thiên tài khác chỉ có thể dựa vào vận khí và nhãn lực, nhưng hắn có thể dựa vào thiên phú để nhìn thấy vị trí của từng con cá kiếm. Hải thú chi đồng trong lần cung điện xuất thế này thật sự là trợ giúp ta quá nhiều. Sắc mặt hắn không hề có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng lại cảm khái không thôi. Mỗi một loại kỳ thú thiên phú đều phi thường hữu dụng, tại thế giới trong cung điện này, nó càng giúp hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nhân lúc yêu tộc, linh tộc và các tộc khác còn chưa đuổi kịp, chúng ta nhanh chóng phân tán ra tìm kiếm cá kiếm, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Nam Cực Tiên Tôn nói, rồi nhìn về phía Thẩm Bình, kẻ Thẩm Bình, nhất là ngươi, nếu yêu tộc, linh tộc có cơ hội, nhất định sẽ vây công ngươi, khiến ngươi bị đào thải. Vãn bối sẽ cẩn thận. Một đoàn người lập tức phân tán, bắt đầu tìm kiếm cá kiếm trong thủy vực. Thẩm Bình khu mái chèo, đẩy bè gỗ về phía trước, đến khi cách xa mọi người, hắn mới kích hoạt thiên phú. Trong làn nước đục ngầu, những con cá kiếm ở gần mặt nước, chỉ cần vung trường kiếm là có thể đâm trúng, huống chi hắn còn có hổn nguyên thương. Thế là, một mình một thương, hắn không ngừng đánh chết cá kiếm, hiệu suất cực cao. Những người khác, kể cả các thiên kiêu giới tộc, thạch tộc, trung bình phải mất nửa chén trà mới tìm và giết được một con, còn hắn, trong nửa chén trà có thể tìm được hơn 10 con. Nếu vận may mỉm cười, cá kiếm tập trung ở gần, hắn có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được hơn 30 con. Trong vùng nước đục này, cứ 3 con cá kiếm thì có một con ngậm khay ngọc. Nói cách khác, mỗi nửa chén trà, hắn có thể thu hoạch từ 5 đến 10 cái khay ngọc. Hai chén trà trôi qua. Hắn đã thu được 32 khay ngọc, cộng thêm 3 đợt cá kiếm trước đó, hiện tại hắn có gần 50 khay ngọc. Ào! Thẩm Bình không ngừng khua mái chèo, hắn nhìn rõ vị trí của cá kiếm, bởi vậy với hắn, thời gian chính là khay ngọc, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Lại nửa chén trà nhỏ trôi qua. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc và các tộc khác lũ lượt kéo đến vùng nước đục. Sau khi hiểu rõ quy tắc, bọn chúng cũng phân tán ra tìm kiếm cá kiếm. Vùng nước này rộng lớn, hơn ngàn thiên tài thú linh phân tán ra cũng không dễ thấy. Bỗng nhiên, trong tầm mắt Thẩm Bình xuất hiện một con cá có khí tức mạnh gấp 10 lần những con khác. Mắt hắn sáng lên, vội vàng khu mái chèo tiến lên. Nhưng con cá lớn này, dù ở trong nước đục, vẫn tạo ra những gợn sóng rất rõ ràng khi di chuyển. Khi hắn đến gần, các thiên tài thú linh khác cũng phát hiện ra. Thậm chí, cả Nam Cực Tiên Tôn và Khải Tiên Tôn ở xa cũng chú ý đến động tĩnh ở mặt nước này. Thấy cá lớn bơi về phía vị trí của một thiên kiêu giới tộc. Hắn dứt khoát kích hoạt cường hóa. Lập tức, thể chất tăng cường, lực đạo cánh tay bỗng nhiên tăng lên. Hai tay hắn như phong hỏa luân, điên cuồng khua mái chèo. Thiên kiêu giới tộc kia cũng liều mạng. Nhưng chung quy nó kỹ kém hơn một bậc, không thể đánh giết cá kiếm trước khi Thẩm Bình đuổi kịp. Phốc! Con cá kiếm toàn thân ánh lên màu vàng kim nhạt. Sau khi bị đánh giết, một đoàn sáng tuôn ra, bên trong có 25 khay ngọc, khiến thiên kiêu giới tộc và các thiên tài thú linh xung quanh đỏ cả mắt. Thẩm Bình nhếch miệng cười, thu hồi khay ngọc và thú huyết tinh hoa. Mặt thiên kiêu giới tộc đen lại, dù không nhìn ra, nhưng Thẩm Bình đoán được tâm tình nó hiện tại rất tệ. Bất quá, thiên kiêu này không có động tác gì khác, dù sao mọi người đều bị áp chế, nếu thực sự giao chiến trên mặt nước này, ai cũng không chắc sẽ đào thải được đối phương. Đáng ghét. Tiểu bối đáng chết của nhân tộc. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Không được, tuyệt đối không thể để tiểu bối này có được thêm khay ngọc. Các tiên tôn yêu tộc, linh tộc bàn bạc một chút, lập tức phái một số thiên kiêu hàng đầu và những thiên kiêu khác tiến về vị trí của Thẩm Bình. Thẩm Bình, cẩn thận. Nam Cực Tiên Tôn và Khải Tiên Tôn sau khi phát hiện, vội vàng tiến về phía Thẩm Bình, đồng thời nhắc nhở. Hai vị tiền bối không cần lo lắng, thủy vực này rộng lớn, bọn chúng muốn vây quanh ta cũng không dễ dàng. Thẩm Bình cười nói. Hắn có thiên phú cường hóa, vừa rồi chính là dựa vào thiên phú này để nhanh chóng đuổi kịp con cá lớn kia. Nếu thủy vực hẹp, hắn có thể bị vây lại, nhưng thủy vực rộng lớn thế này, dù toàn bộ thiên tài thú linh yêu tộc, linh tộc cùng nhau vây lại, cũng không bắt được hắn. Vừa nói, hắn vừa dùng sức cánh tay, bè gỗ nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với thiên tài thú linh yêu tộc, linh tộc. Thấy vậy, hai vị tiên tôn mới yên tâm. Thời gian từng chút trôi qua. Nửa canh giờ sau, Thẩm Bình lại vận khí vô cùng tốt để giết được một con cá lớn, trên người hắn hiện đã có hơn 170 khay ngọc, có thể xưng là hào phú. Lợi hại. Liên tiếp có được hai con đại kiếm cá, Thẩm Bình, vận khí của ngươi không ai bằng. Ha ha, Thẩm Bình, giỏi lắm. Ngay cả các tiên tôn nhân tộc cũng hâm mộ, còn yêu tộc, linh tộc thì ghen tị hận không thể giết Thẩm Bình ngàn vạn lần. Chư vị tiền bối, nước đang biến trong, chỉ sợ thời khắc quyết định sắp đến rồi. Dù không có Thẩm Bình nhắc nhở, Nam Cực tiên tôn bọn họ cũng nhận ra điều này, thế là tăng tốc tìm kiếm cá kiếm. Khi nước biến trong, cá kiếm dưới hồ dễ nhìn thấy hơn, nhưng số lượng lại giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí không ít cá kiếm tập trung vào một khu vực. Lại hai chén trà trôi qua. Không ít thiên tài thú linh tranh giành nhau, tình huống này chỉ giằng co một hồi, mặt nước triệt để trong veo, cá kiếm cũng dần biến mất. Thẩm Bình đã sớm tiến lên phía trước nhất. Khi nước trong trở lại, hắn lập tức khu mái chèo hướng về hòn đảo. Hiện tại, trải qua hai đợt tranh đoạt cá kiếm, mỗi tộc đàn cơ bản đều có đủ hơn 100 khay ngọc, như Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, mỗi người bọn họ đều đưa đến hơn 30 khay ngọc, linh tộc, viêm tộc có được nhiều hơn. Bởi vậy, hòn đảo là mấu chốt. Ai chiếm được hòn đảo trước, sẽ có thể ngưng tụ khai ngọc thành đại đạo ngọc sách, giải khai quan khóa. Suy suy. Trong chốc lát, mặt hồ dập dần sóng nước, hơn ngàn chiếc bè gỗ điên cuồng lao về phía hòn đảo. Thẩm Bình có tốc độ nhanh nhất. Dựa vào thiên phú, trong một chén trà, hắn đã bỏ xa đội ngũ giới tộc, yêu tộc, linh tộc và các tộc khác. Thấy Thẩm Bình sắp sửa leo lên hòn đảo đầu tiên. Các tiên tôn và thiên kiêu yêu tộc, linh tộc chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn. Xoạt. Bè gỗ nhanh chóng tiến lên trên mặt hồ. Tuy nói pháp lực và thần thức của Thẩm Bình bị trói buộc, nhưng thiên phú cường hóa vẫn có thể tiếp tục trong một chén trà. Hai cánh tay hắn như gió, khua mái chèo. Khi sắp đến rìa hòn đảo, hắn đã bỏ xa tất cả thiên tài thú linh phía sau trọn vẹn hai chén trà. Trên hòn đảo tỏa hào quang rực rỡ. Hắn lấy ra trăm viên khai ngọc hội tụ đại đạo ngọc sách, liền trực tiếp leo lên hòn đảo. Đồng thời, hào quang bao phủ biên giới hòn đảo biến mất. Hòn đảo không lớn, chính giữa có một tạ đá tế đàn giống như ở tứ tầng thế giới. Nhanh chóng tiến đến trên tế đàn, hắn đặt đại đạo ngọc sách xuống dưới tạ đá. Lập tức, quang khóa giải khai, từng hàng đạo văn lấp lánh, cuối cùng ẩn mình. Loại thứ ba đại đạo bí pháp đã tới tay. Nhưng Thẩm Bình nén sự hưng phấn trong lòng, không để tâm đến niềm vui, vội vàng dốc toàn lực chạy ra hòn đảo, rồi hướng một hòn đảo khác tiến đến. Hai tòa hòn đảo chỉ cách nhau một chung nước trà, hắn vẫn kịp giải khai đại đạo ngọc sách còn lại. Yêu tộc, linh tộc và các thú linh thiên tài khác thấy cảnh này, không ngừng mắng chửi. Đây chính là đại đạo bí pháp nối thẳng đến tột cùng, ai mà chẳng muốn có thêm. Dù cho tự mình không dùng được, cũng có thể làm tài nguyên trao đổi, hoặc cống hiến cho tộc đàn để đổi lấy những tài nguyên khác hữu ích hơn cho mình. Huống chi, tộc đàn mỗi lần có thêm một loại đại đạo bí pháp, đồng nghĩa với việc gia tăng nội tình. Vì vậy, mỗi khi thiếu một tòa tế đàn, nghĩa là có tộc đàn khó lòng thu hoạch được. Ghê tởm tiểu bối. Đáng chết, sớm biết thế này, dù phải đào thải trong đạo chi liều mạng, ta cũng phải giải quyết hết tiểu bối này. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn tức giận thế nào, cũng khó ngăn cản bước chân Thẩm Bình. Theo đại đạo ngọc sách thứ hai được giải tỏa, Thẩm Bình thu được loại thứ tư đại đạo bí pháp. Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn cùng những người khác nhìn cảnh này, vừa ao ước, vừa mừng rỡ. Dù sao, Thẩm Bình thu hoạch được bí pháp, vẫn tốt hơn so với việc những tộc quần khác có được. Xoạt. Thu hồi đại đạo ngọc sách. Thẩm Bình không bước vào Tử Sắc môn hộ, mà rời khỏi hòn đảo, hướng phía Nam Cực Tiên Tôn mà đến. Bởi vì khay ngọc trên người sáu vị tiên tôn của nhân tộc cộng lại đã vượt quá 200 mai. Lúc trước, vì hắn ở khá xa, lại thêm vội vã đoạt lên đảo tự, nên mới không tụ hợp cùng các tiên tôn. Giờ đây, ỷ vào thiên phú cường hóa, hắn có thể gom các bàn đá lại trước, rồi tiếp tục giải khóa. Thấy Thẩm Bình trở về, Nam Cực Tiên Tôn và những người khác lập tức hiểu rõ mục đích của hắn. Trong chúng ta, băng tiên tôn có tốc độ chèo thuyền nhanh nhất, mau chóng giao tất cả khay ngọc cho băng tiên tôn. Đến lúc này, bọn hắn không còn lo lắng thiệt hơn cá nhân nữa. Trước cứ mang đại đạo bí pháp về tay đã, rồi tính sau. Phải biết, nếu đợi đến khi yêu tộc, linh tộc cùng các tiên tôn khác đến hòn đảo, họ khó mà cướp được một tòa đàn tế. Rất nhanh. Tất cả khay ngọc tập trung vào tay băng tiên tôn. Tiếp đó, Nam Cực Tiên Tôn và Giao Tiên Tôn dùng pháp bảo đẩy bề gỗ của băng tiên tôn, để tăng tốc độ. Các tiên tôn của tộc quần khác thấy vậy, cũng nhanh chóng phản ứng. Bắt đầu tập trung khai ngọc, rồi giúp đỡ một hai vị tiên tôn, để họ đi cướp đoạt hòn đảo. Các tộc bây giờ căn bản không có cách nào can dự, tập kích hay quấy rối, chỉ có thể so tốc độ. Ai nhanh hơn, người đó sẽ thu hoạch được đại đạo bí pháp. Băng tiên tôn dốc toàn lực hoa động bề gỗ, nhưng vị trí của hắn không tính là gần phía trước. May thay, tốc độ của Thẩm Bình đủ nhanh. Dù sau khi tụ hợp, tốc độ của giới tộc, linh tộc đều nhanh nhất, nhưng Thẩm Bình không hề để bụng. Thẩm Bình, trông cậy vào ngươi. Băng tiên tôn giao đại đạo ngọc sách cho Thẩm Bình, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thẩm Bình tự tin cười nói, để tiền bối yên tâm đi, coi như để bọn hắn uống cạn chung trà cũng bó tay. Băng tiên tôn nghe xong không khỏi cười ha hả. Trước kia, hắn không quá chú ý đến vị hậu bối quật khởi này của nhân tộc, thậm chí vì một số lợi ích, còn từng nói qua không ít lời khó nghe. Nhưng lúc này, hắn lại thấy Thẩm Bình quả thực không tệ. Rất hợp tính tình của hắn. Ầm ầm. Mặt hồ sóng nước khuấy động. Mấy chục chiếc bè gỗ thật nhanh tiếp cận hòn đảo. Ban đầu, Thẩm Bình còn lạc hậu, nhưng chỉ nửa chén trà nhỏ trôi qua, hắn đã vọt lên vị trí thứ nhất. Những tiên tôn bị bỏ lại phía sau như giới tộc, linh tộc, yêu tộc đều sắc mặt khó coi, nhất là khi nhìn tốc độ bề gỗ của Thẩm Bình, đều có cảm giác gia hỏa này đã khôi phục pháp lực. Mà tộc đàn ở phía sau cùng khóc không ra nước mắt. Lúc đầu, tại tế đàn Sơn Phong ở Sơn Mạch, bọn hắn đã bị linh tộc, yêu tộc cùng các bộ tộc mạnh mẽ khác chặn cướp mất đại đạo bí pháp. Kết quả, đến hồ nước này, lại đụng phải cái kẻ không nói đạo lý của nhân tộc. Dù khổ nữa, bọn hắn cũng phải nhẫn nhịn. Dù sao, coi như không chiếm được 20 tòa này, vẫn còn 12 tòa còn lại. Trong đó có 3 loại đỉnh cấp đại đạo bí pháp, đó mới là mấu chốt. Không bao lâu, Thẩm Bình leo lên tòa hòn đảo thứ 3. Chỉ tiếc, sau khi mở ra quan khóa, tòa thứ 4 và tòa thứ 5 đã không kịp đăng nhập. Giới tộc và vũ tộc tiên tôn ở rất gần 2 tòa hòn đảo này. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể nhanh chóng đi đăng tòa hòn đảo thứ 6. Nhờ tốc độ bè gỗ siêu nhanh. Cuối cùng, hắn đã đoạt được trước linh tộc, leo lên đảo thứ 6. Giải khai quan khóa, hắn không chút do dự bước chân vào tự sắc môn hộ. Linh tộc tiên tôn nhìn tế đàn, cố nén lửa giận, hướng các hòn đảo còn lại tiến đến. Tầng thế giới thứ 6. Thẩm Bình vừa khôi phục thị giác, liền cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn ngước mắt lên, thấy xung quanh tràn đầy nham tương cuồn cuộn. Lúc này, hắn đang đứng trên một khối nham thạch phiêu phù trên lớp nham tương. Xung quanh, không xa cũng có những khối nham thạch khác. Nhưng khác với những thế giới trước đó, hắn có thể thấy rõ ràng biên giới nham tương. Tại biên giới, có 12 tòa tạ đá tế đàn. Trong tế đàn, lơ lửng 12 loại đại đạo bí pháp còn lại. Trong đó, có 3 tòa tế đàn rõ ràng khác biệt, cột đá xung quanh hiện màu kim sắc. Hiển nhiên, 3 tòa này chính là tế đàn có đỉnh cấp đại đạo bí pháp. Đồng thời, xung quanh đại đạo bí pháp còn lơ lửng bảo vật, theo thứ tự là một món giáp trụ, một món ngọc đỉnh và một ngọn liên đăng. Đại đạo chí bảo. Ánh mắt Thẩm Bình nóng bỏng. Loại bảo vật này khác với Thái Linh Cửu Thiên Hà mà hắn có được. Đây là chí bảo phù hợp với đỉnh cấp đại đạo bí pháp. Dù không biết đại thừa kỳ có thể thôi động hay không, nhưng không thể nghi ngờ đây là bảo vật cao cấp nhất, tuyệt đối có thể khiến đế tôn thèm khát, tiên tôn điên cuồng. Phát. Phát. Chỉ trong chốc lát. Xung quanh nham thạch trôi nổi, lần lượt xuất hiện những thú linh thiên tài khác. Không bao lâu sau, Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, bọn hắn cũng đều hiện thân, trên mặt lộ ra nụ cười khi nhìn thấy Thẩm Bình. Nửa canh giờ sau, các thú linh thiên tài còn lại của các tộc đều đã tề tựu. Tiểu bối, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể sống sót tại Quá Mờ Chi Uyên. Yêu tộc tiên tôn lạnh lùng nói. Ánh mắt của các tiên tôn thuộc linh tộc, ma tộc cũng đổ dồn về phía Thẩm Bình, trong con ngươi mang theo sát ý lạnh lẽo không hề che giấu. Nam Cực Tiên Tôn khẽ nói, về một đám vô liêm sỉ, lại muốn đối phó hậu bối nhân tộc ta, nếu Thẩm Bình xảy ra chuyện gì ở Quá Mờ Chi Uyên, lão phu tất nhiên sẽ đến các tộc hạ giới một chuyến. Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn bọn hắn cũng đều nhìn về phía các tộc tiên tôn. Ầm ầm. Trong lúc giằng co đối đầu gay gắt, khe nứt nham thạch dung nham bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, chỉ thấy những khối nham thạch phiêu phù trên mặt dung nham cấp tốc chuyển động hợp lại với nhau, tạo thành 12 đầu cầu đá dung nham, thông tới 12 tòa tế đàn. Có thú linh thiên tài của một tộc quần thấy vậy, vội vọt thẳng về phía cầu đá, nhưng vừa mới đạp lên cầu đá, lập tức bị đào thải. Ngu xuẩn. Vị tiên tôn của tộc đó mắng một câu. Tất cả thú linh thiên tài còn lại đều không dám coi thường, vọng động. Suy suy. Bỗng nhiên trên dung nham bốc lên nhiệt lượng, hội tụ thành một thân ảnh, chính là vị khí linh bối mặc áo bào đen trước kia, y tươi cười nhìn xuống phía dưới, kệ không tệ, trải qua năm thế giới, không ngờ vẫn còn nhiều thú linh nhân chưa bị đào thải như vậy, các ngươi thật may mắn, ở đây, mỗi một sinh linh đều có cơ hội thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp cùng đại đạo chí bảo. Nói đoạn. Y vung tay áo. Trên 12 đầu cầu đá dung nham xuất hiện một vài bức đồ, mỗi một bức đều sinh động như thật, lại không giống nhau. Nhìn thấy những bức đồ kia chưa, chỉ cần các ngươi có thể đem bức đồ trên một đầu cầu đá điêu khắc hoàn chỉnh lên mặt lan can đá, liền có thể an toàn thông qua, đến tế đàn. Trong khi nói chuyện, hai bên cầu đá xuất hiện lan can đá. Linh tộc tiên tôn lập tức hỏi, xin hỏi tiền bối bối, chúng ta đều có thể tùy ý chọn một đầu cầu đá sao? Áo bào đen khí linh cười gật đầu, "Đây không sai, có thể tùy ý lựa chọn một đầu, chỉ là ta nhắc nhở các ngươi, độ khó của mỗi cầu đá không giống nhau, ba tòa cầu đá dẫn đến đỉnh cấp đại đạo bí pháp có độ khó cực cao, những cầu đá khác thì độ khó thấp hơn nhiều. Tầng thế giới này chính là khảo nghiệm ngộ tính của các ngươi, nếu thiên phú không đủ ngộ tính, dù có thu hoạch được đỉnh cấp đại đạo bí pháp cũng khó mà lĩnh ngộ. Lại có tiên tôn hỏi, kề tiền bối, có được phép động thủ lẫn nhau trên cầu đá không? Được phép. Lời vừa dứt. Mắt các tiên tôn yêu tộc, linh tộc đột nhiên sáng lên, còn sáu vị tiên tôn nhân tộc thì không khỏi nhíu mày, nếu có thể động thủ, các thú linh thiên tài khác chắc chắn sẽ quấy nhiễu. Lần này phiền toái rồi. Sắc mặt Thẩm Bình không đổi, nếu là so về hợp lực, hắn không sợ bất kỳ ai. Tiểu gia hỏa, hãy cố mà trân quý cơ duyên này đi. Áo bào đen khí linh nói xong liền chậm rãi biến mất. Ngay sau khi y rời đi, bao gồm Thẩm Bình và 10 thiên kiêu mạnh nhất của các tộc lập tức cảm nhận được huyết mạch kỳ thú sôi trào trong cơ thể, rất nhanh bọn hắn phát hiện mình có thể tiến vào trạng thái thú linh nhân. Mặc dù pháp lực, thần thức vẫn bị trói buộc áp chế, nhưng ở trạng thái thú linh nhân, các phương diện của bọn hắn đều tăng cường đáng kể, ngay cả ngộ tính cũng sẽ bị ảnh hưởng, tinh thần càng thêm nhạy bén, sinh động. Các tiên tôn của các tộc vốn đang thương nghị làm thế nào để quấy nhiễu nhân tộc, không cho bọn hắn đi lên cầu đá lĩnh hội, sắc mặt lập tức thay đổi khi biết trạng thái thú linh nhân có thể kích hoạt. Nam cực tiên tôn bọn hắn lại thở phào nhẹ nhõm, có thể tiến vào trạng thái thú linh nhân, có nghĩa là các tiên tôn khác muốn an bài thiên kiêu đi quấy nhiễu Thẩm Bình là không thể, trừ phi bọn hắn để những thiên kiêu mạnh nhất từ bỏ cơ hội có được đại đạo bí pháp để đi quấy nhiễu. Làm sao? Nhất định phải ngăn cản tiểu bối nhân tộc kia. Đúng vậy, mặc dù khảo nghiệm cuối cùng là ngộ tính, nhưng đừng quên tiểu bối nhân tộc kia có thể quật khởi trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời đuổi kịp linh hạo, ngộ tính của nó tuyệt đối vượt xa rất nhiều thú linh thiên tài. Nếu để hắn tùy ý lĩnh hội đồ trên cầu đá, chỉ sợ sẽ để hắn có được đỉnh cấp đại đạo bí pháp cùng đại đạo chí bảo. Lời tuy như thế, nhưng chẳng lẽ người ta muốn từ bỏ cơ hội sao? Coi như từ bỏ, với trạng thái của ta hiện tại, há lại là đối thủ. Hãy xem tình huống đã, nếu linh hạo, Bạch Tân tốc độ của bọn họ không bằng chúng ta, liền để bọn hắn từ bỏ. Chỉ có thể như thế. Các tiên tôn yêu tộc, linh tộc lẫn nhau thương nghị xong, liền nhau nhau hướng về phía cầu đá đi đến, bọn họ số lượng đông, có thể lựa chọn cũng nhiều, trong đó các tiên tôn, tiên vương ngộ tính ưu tú cùng thiên kiêu mạnh nhất đều chọn cầu đá dẫn đến ba loại đỉnh cấp đại đạo bí pháp, những người còn lại thì đi các tế đàn khác. Nhân tộc tính cả Thẩm Bình, chỉ có 7 người, căn bản không đủ để lựa chọn 12 loại tế đàn, hơn nữa nói thật, vô luận là Nam Cực hay Khải, ngự các tiên tôn cũng không cam tâm đi các tế đàn khác. Không bỏ thì không được. Ta đi tế đàn khác. Cuối cùng Băng Tiên Tôn cắn răng lựa chọn một trong 9 tòa tế đàn còn lại, ngộ tính thiên tư của hắn không bằng Khải, Giao, ngự tiên tôn, thuộc hàng chót trong 6 vị, nhưng có thể đưa ra lựa chọn này, hiển nhiên không hề dễ dàng. Dù sao đỉnh cấp đại đạo bí pháp có ý nghĩa như thế nào, bọn hắn đều rất rõ ràng, đây tuyệt đối là con đường thông tới đế tôn, thậm chí là con đường mạnh hơn. Nguyệt Tiên Tôn cười cười, kể bản tiên tử thực lực thấp kém, con đường tới đế tôn còn rất dài, sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt. Nói xong, nàng cũng lựa chọn tế đàn khác. Còn lại Nam Cực, Khải, Ngự, Giao trực tiếp đi về phía ba tòa tế đàn, trong đó Nam Cực và Khải chọn Ngọc Đỉnh tế đàn, Ngự Tiên Tôn chọn Giáp Trụ tế đàn, Giao Tiên Tôn thì chọn Liên Đăng tế đàn. Thẩm Bình nhìn ba tòa cột đá tế đàn kim sắc, do dự rồi chọn Giáp Trụ tế đàn. Giáp Trụ kia nhìn qua là một bảo vật hoàn chỉnh, có áo giáp, giày, mũ giáp, có lẽ có uy năng khác biệt, còn về việc đại đạo bí pháp của tòa đàn tế nào mạnh hơn thì không ai biết, chỉ có thể trông chờ vào vận may của mỗi người. Cầu đá được tạo thành từ nham thạch vẫn còn tương đối rộng rãi, có thể chứa hơn 10 vị thú linh thiên tài, bất quá việc lựa chọn ba tòa tế đàn khiến cho việc đi lên lộ ra rất chen chúc. Bành! Thẩm Bình Cương vừa đạp lên cầu đá của Giáp Trụ tế đàn, liền có thú linh thiên tài động thủ. Muốn chết! Hắn lãnh mâu ngưng lại, cường hóa cùng trạng thái thú linh nhân đồng thời kích hoạt, lập tức lực lượng thân thể đột nhiên tăng vọt, Hỗn Nguyên Thương trong tay quét ngang qua. Vị yêu tộc thiên kiêu kia cảm nhận được sự biến đổi sắc mặt, nhưng đã không kịp né tránh, bị Hỗn Nguyên Thương bổ ngang, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay khỏi cầu đá, rơi vào nham tương, bị đào thải. Các tiên tôn và thiên kiêu khác thấy vậy, mày nhíu lại, đè nén xúc động muốn động thủ. Vị yêu tộc thiên kiêu kia chỉ là thăm dò, hiện tại xem ra, dưới trạng thái thú linh nhân, tiểu bối nhân tộc này xác thực rất mạnh. Đợi đến thời khắc mấu chốt rồi động thủ cũng không muộn. Ánh mắt lẫn nhau hội tụ, từng người tiếp tục quan sát đồ án. Ngự tiên tôn đi tới bên cạnh Thẩm Bình, thấp giọng nói, ghi giữ khoảng cách với bọn hắn. Cầu đá này có khoảng 24 bức đồ án, trong thời gian ngắn khó mà hiểu thấu đáo được. Thẩm Bình gật đầu, không vội vàng xem hình vẽ điêu khắc trên lan can đá, trước cứ hiểu thấu đáo những đồ án này đã. Hắn thu hồi tạp niệm, ánh mắt cảnh giác đồng thời rơi vào bức vẽ thứ nhất. Dưới trạng thái thú linh nhân, tinh thần của hắn rất mạnh, chỉ nhìn một lần liền ghi nhớ đồ án. Đồ án trên cầu đá của giáp trụ tế đàn cũng không phức tạp, bước thứ nhất là cảnh mưa rất thường gặp, những hạt mưa nhỏ thưa thớt từ đám mây đen cuồn cuộn rơi xuống, dọc rơi trên mặt đất, vế lên tầng tầng bọt nước, thậm chí còn có thể thấy rõ đường nét nước mưa nhỏ xuống. Lại nhìn sang bức thứ hai. Vẫn là cảnh mưa, chỉ là đường nét nước mưa nhỏ xuống tăng thêm. Bức thứ ba, bức thứ tư đều là cảnh mưa. Nhưng khi Thẩm Bình nhìn đến bức thứ năm, lại phản phất như cách một tầng mây mù, thấy không rõ lắm. Hắn cũng không để ý, dù sao ngay cả bức thứ nhất đơn giản này, hắn còn lơ ngơ, không biết bức họa đến cùng phơi bày điều gì. Không chỉ có hắn, các tộc mạnh nhất thiên kiêu lúc này cũng đều như lọt vào sương mù, hoàn toàn xem không hiểu những đồ án này. Bởi vì chúng quá đơn giản, như bức thứ nhất, đổi lại họa sĩ phàm tục cũng có thể điêu khắc ra, nhưng khi bọn hắn đến lan can đá để điêu khắc, lại phát hiện mình quên mất đồ án. Sau nhiều lần như vậy, các thiên kiêu liền hiểu ra, bộ đồ đơn giản này ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Nếu không hiểu thấu đáo quy luật này, tuyệt đối không thể điêu khắc ra. Bộ đồ này biểu đạt ý cảnh, hay là một loại bí pháp hoặc thiên phú thần thông, hay là nó phơi bày đại đạo tự nhiên. Thẩm Bình chăm chú nhìn cảnh mưa, cau mày trầm tư suy nghĩ. Cửa khảo nghiệm này chính là ngộ tính. Kỳ thú thiên phú và các loại thủ đoạn của hắn đều không dùng được. Bởi vậy, so với các thú linh thiên tài khác, hắn không có chút ưu thế nào. 5 ngày 10 ngày Bất kể là tiên tôn hay thiên kiêu, lúc này đều đứng trên cầu đá lĩnh hội. Nửa tháng trôi qua. Một vị tiên tôn của giới tộc ở Liên Đăng Tế đàn thành công điêu khắc ra bản vẽ thứ nhất, lập tức thu hút sự chú ý lớn. Thế mà nhanh như vậy. Phải biết đây chính là cầu đá của tam đại đỉnh cấp bí pháp tế đàn, những cầu đá tế đàn thông thường khác còn chưa có ai tìm hiểu ra bản vẽ thứ nhất. Yêu tộc, linh tộc, nhân tộc và các tiên tôn khác đều nhíu mày, suy đoán vị tiên tôn giới tộc này rốt cuộc đã tìm hiểu ra bằng cách nào. 2 tháng sau, giáp trụ tế đàn đột nhiên truyền ra tiếng cười. Tất cả thú linh thiên tài đang tìm hiểu đều bị đánh gãy suy nghĩ. Thẩm Bình nhìn về phía nơi phát ra tiếng cười, chỉ thấy trên mặt vị tiên tôn linh tộc mang theo vẻ vui mừng, rất nhanh điêu khắc ra cảnh mưa trên lan can đá. Chúc mừng ngàn thăng tiền bối. Linh tộc thiên kiêu và một tiên tôn khác cùng yêu tộc rối rít chúc mừng. Vị tiên tôn linh tộc kia cười cười, sau đó ghé tai nói nhỏ với một tiên tôn và một thiên kiêu. Lập tức, mắt vị tiên tôn kia bỗng nhiên sáng lên, còn các thiên kiêu thì như có điều suy nghĩ. Có thể có chút lĩnh ngộ hay không, và nhìn vào chính các ngươi. Ngàn thăng linh tộc nói xong, liếc Thẩm Bình và ngự tiên tôn, rồi dậm chân đi về phía bức thứ hai. Sắc mặt Thẩm Bình hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút nóng nảy, hắn đến bây giờ ngay cả một tia đầu mối cũng không có. Lại nửa tháng trôi qua. Một tiên tôn khác của linh tộc cũng thành công điêu khắc, khiến các tiên tôn của yêu tộc và viêm tộc không ngừng ao ước. Bọn hắn muốn thỉnh giáo, nhưng tiếc là tiên tôn linh tộc không thèm để ý, dù sao đây là đỉnh cấp bí pháp, coi như có quan hệ liên minh, ngay lúc này cũng sẽ không hào phóng. Bất quá chỉ nửa ngày sau. Ngự tiên tôn cũng thành công điêu khắc cảnh mưa trên lan can đá. Thấy ngự tiên tôn đi tới, khuôn mặt Thẩm Bình lộ ra nét mừng. Ngự tiền bối, vãn bối ngu dốt, thật sự không rõ Bạch Vũ cảnh đồ rốt cuộc có ý gì. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói. Ngự tiên tôn mỉm cười, kẻ Thẩm Bình, ngươi không cần nhục chí. Ngươi mới đại thừa kỳ, dù ngộ tính kỳ tuyệt cũng khó mà hiểu thấu đáo cảnh mưa đồ. Nếu không phải hai vị tiên tôn linh tộc liên tiếp điêu khắc thành công, ta cũng sẽ không nhanh như vậy. Ban đầu ta xem cảnh mưa này, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được nó có liên quan đến ngũ hành đại đạo trong thiên địa, nhưng cụ thể thì khó mà hiểu thấu đáo. Mà ngộ tính của hai vị linh tộc này trong các tiên tôn cũng không tính là ưu tú. Bọn hắn có thể hiểu thấu đáo, tất nhiên đã tiếp xúc qua những thứ liên quan. Những thứ có thể khiến tiên tôn cảm thấy hứng thú nhất định là liên quan đến thiên địa đại đạo. Ta kiên định ý tưởng này. Ngươi nhìn những đường nét nước mưa nhỏ xuống và bọt nước kia xem, đường nét là dấu vết quy luật cơ sở của tự nhiên đại đạo, còn bọt nước văng lên là sự thể hiện của dấu vết đó. Mặc dù ngươi chưa tìm hiểu được thiên địa đại đạo, nhưng thú linh nhân có thể cảm ứng được dao động bản chất của thiên địa đại đạo, ngươi hãy dựa vào cảm giác này để tìm hiểu, nghĩ đến mới có thể có thu hoạch. Ngự tiên tôn nói rất kỹ càng, hận không thể bóp nát những gì mình lĩnh ngộ được để giảng giải cho Thẩm Bình. Chỉ là có những chuyện khó nói hết, hắn chỉ có thể thông qua những thứ đơn giản, dễ hiểu nhất để nói ra. Nhưng dù như thế, Thẩm Bình vẫn nghe mơ mơ màng màng, chỉ biết đường nét và bọt nước là dấu vết quy luật cơ sở của thiên địa đại đạo. Đa tạ ngự tiên tiền bối giải hoặc. Thẩm Bình cảm kích vô cùng. Tuy rằng là đồng tộc, nhưng hiện tại hắn cùng Ngự Tiên Tôn là quan hệ cạnh tranh. Dù linh tộc Tiên Tôn cũng từng nói với hậu bối, nhưng không tường tận đến vậy, điểm này có thể suy đoán từ thời gian. Ngự Tiên Tôn lắc đầu, cả ngươi là nhân tộc ta mạnh nhất thiên kiêu, nay nhân tộc có thể thoát khỏi nguy nan, không thể không có công của ngươi. Hơn nữa nếu không có ngươi, ta ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Huống hồ, theo tình huống trước đó, vị kia khí linh bối kia hẳn là càng coi trọng các ngươi, những hậu bối này. Tốt lắm, tiếp tục tham ngộ đi. Nói xong, Ngự Tiên Tôn liền vượt qua bức vẽ thứ nhất. Yêu tộc, Viêm tộc, Ma tộc, các tộc bầy thiên kiêu hậu bối đều lén lén nhìn về bên này, khóe mắt lộ vẻ ao ước, bao gồm cả linh tộc thiên kiêu hậu bối cũng vậy. Vị kia Ngự Tiên Tôn nói lâu như vậy, khẳng định đã kỹ càng chỉ điểm. Chỉ là bọn hắn cũng không dám phàn nàn. Thẩm Bình không để ý đến những điều đó. Hắn hết sức chăm chú nhìn bức cảnh mưa đồ, sau đó tại trạng thái thú linh nhân đi cảm ứng bản chất dao động của thiên địa đại đạo. Kỳ thật trước đó hắn đã từng cân nhắc phương diện này, đồng thời ngay từ đầu liền làm như vậy, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng bây giờ, sau nhiều lần suy nghĩ về đường nét và bọc nước mà Ngự Tiên Tôn đã nói, đồng thời không ngừng duy trì trạng thái cảm ứng dao động. Đường nét, bọc nước, dao động. Cái gọi là đạo khó tìm. Đại biểu cho quy tắc vận chuyển thế giới, thiên địa đại đạo càng thêm tối nghĩa huyền ảo, không thể đụng chạm, không thể cảm giác, nhưng đại đạo lại có thể để tu sĩ cảm giác lĩnh ngộ được. Thẩm Bình không ngừng suy nghĩ liên quan trong thời gian này. Dần dà, hắn như tiến vào trạng thái đốn ngộ huyền diệu, con mắt càng ngày càng sáng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Loại bản chất dao động kia chính là bọt nước văng lên khi giọt mưa rơi xuống mặt đất, con đường mà nó trải qua chính là đường nét của nước mưa, cũng là vết tích của đại đạo. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn phản phất xuyên phá lớp giấy cửa sổ. Khi lần nữa nhìn thấy cảnh mưa đồ, trong mắt hắn tràn đầy những dao động bản chất thiên địa đại đạo mà thức hải cảm ứng được. Trước kia hắn chỉ có thể bắt chước loại dao động này, nhưng bây giờ vết tích dao động đều có thể thấy rõ ràng, giống như bọt nước văng lên khi nước mưa nhỏ xuống đại địa, lẫn nhau xác minh so sánh, loại cảm ngộ kia càng thêm rõ ràng. Ông! Khi hắn càng ngày càng nhìn thấu vết tích dao động của thiên địa đại đạo, thế giới châu trong chỗ sâu thức hải bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, ý thức của Thẩm Bình bị kéo vào bên trong thế giới châu. Nhìn hết thảy hoang vu của hòn đảo, Thẩm Bình đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng mình dường như đã xúc động đến biến hóa nào đó của thế giới châu. Hắn không truy đến cùng, ngược lại nhân cơ hội này thử điêu khắc bức cảnh mưa đồ thứ nhất bên trong thế giới châu. Thời gian từng giờ trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm vào đó. Dù rõ ràng đạo lý ẩn chứa trong đó, nhưng muốn tái hiện ra cũng không dễ dàng, dù sao hắn không hề giống những tiên tôn kia đã sớm lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Không biết bao lâu, bức cảnh mưa đồ trước mắt điêu khắc thành công. Trên mặt Thẩm Bình không khỏi lộ vẻ kích động. Hắn không kịp chờ đợi khẽ động ý niệm, rời khỏi thế giới châu. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình ở trong thế giới châu lâu như vậy, hiện thực thế mà không biến hóa quá nhiều. Phải biết, hắn là đại thừa, lại ở trạng thái thú linh nhân, cảm giác phát giác phi thường bén nhạy, tự nhiên có thể biết hiện thực đã trải qua bao lâu. Chẳng lẽ tốc độ thời gian trôi qua khi ý thức ta lưu lại trong thế giới châu không giống với ngoại giới? Nghĩ vậy, hắn đè nén xúc động điêu khắc cảnh mưa đồ trên lan can đá, bắt đầu đi đi lại lại thí nghiệm. Sau vài lần, hắn thực sự xác định được phỏng đoán này. Ha ha, thật tốt quá! Đá cầu lĩnh hội này, không chỉ khảo nghiệm ngộ tính, càng là khảo nghiệm thời gian. Có thế giới châu, có nghĩa là ta có thêm đại lượng thời gian lĩnh hội so với những thiên tài thú linh khác. Hắn hưng phấn vô cùng. Chỉ là vừa chuẩn bị động thủ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bầy tiên tôn, thiên kiêu các tộc yêu tộc, linh tộc, ngạnh sinh sinh đè lại ý nghĩ này. Hiện tại, người dẫn đầu trên tế đàn giáp trụ cầu đá vẫn chỉ có 3 vị, 2 vị linh tộc, 1 vị ngự tiên tôn. Nếu hắn điêu khắc thành công, ắt sẽ trở thành tiêu điểm, đến lúc đó nói không chừng yêu tộc, viêm tộc tiên tôn sẽ động thủ. Trước tiếp tục lĩnh ngộ bức thứ 2 và bức thứ 3. Chờ hiểu thấu đáo, lại điêu khắc cũng không muộn. Thẩm Bình tiếp tục tham ngộ. Có cơ sở của bức cảnh mưa đồ thứ nhất, lần nữa lĩnh hội bức thứ 2 liền không còn lơ ngơ không nghĩ ra được. Mà bức cảnh mưa đồ thứ 2, ngoài đường nét gia tăng, bọt nước tung tóe khi rơi xuống mặt đất cũng bày ra hình thái khác biệt, sự biến hóa hình thái này hẳn là mấu chốt. Ý thức của hắn lưu lại bên trong thế giới châu, không ngừng điêu khắc, hết lần này đến lần khác thất bại, hắn hoàn toàn không để ý dù bọt nước đồng thời phơi bày dao động, nhưng trong đó lại tồn tại biến hóa. Sau vạn lần mô phỏng điêu khắc, Thẩm Bình rốt cuộc minh bạch hình thái biến hóa của bọc nước chủ yếu xuất phát từ việc phương thức tổ hợp giữa các đường nét gia tăng xảy ra cải biến. Bất quá, hiểu rõ là một chuyện, muốn biết nó cải biến như thế nào lại là một chuyện khác. Hai vị tiên tôn linh tộc, còn có ngự tiên tôn, bây giờ nhất định là đang vây ở điểm này. Trong hiện thực, nếu dùng ý niệm đi mô phỏng điêu khắc, khi chưa hiểu thấu đáo, mỗi phát họa bất luận bộ phận nào trong bản vẽ nước mưa đều sẽ cực kỳ tiêu hao tâm thần. Tiên tôn bị áp chế thần thức pháp lực, đồng dạng không chịu đựng nổi, nhưng ý thức của Thẩm Bình lưu lại bên trong thế giới châu lại không có ước thúc này, điều này cho phép hắn không ngừng thử. Đảo mắt 2 tháng trôi qua. Các tế đàn cầu đá khác đều có tiên tôn vượt qua bức vẽ thứ nhất, trong đó băng tiên tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.